Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1021 ngươi giả bộ cho ai xem. Trong không trung ba thân ảnh đứng đấy, một cỗ khí tức đáng sợ từ trên người ba người bọn hắn tản ra trấn áp khiến tu sĩ không dám vọng động. Cầm đầu là một nam tử trung niên chừng 50 tuổi, hắn mặc một bộ trường bào màu vàng ấm, cặp lông mày như đao cắm vào tóc mây, con ngươi đen nhánh, mái tóc dài vàng ấm tung bay trong gió, vô hình lộ ra một loại khí thế cuồng bá. Dưới khí thế này, cho dù là Diệp Thể Thủy cũng có chút không bằng. Bái kiến đại trưởng lão. Diệp Thể Thủy chắp tay hơi thi lễ. Bái kiến đại trưởng lão. Gia chủ cùng lão tổ gia tộc khác tất cả cũng đều cung kính thi lễ, không có bất cứ tâm tư phản kháng nào, bọn hắn biết rất rõ thân phận của người tới. Về phần những tu sĩ chiến đế cảnh cùng chiến hoàng cảnh, trừ một số ít người ngẩng đầu, những người khác đều cúi đầu hết xuống, thân thể hơi run run. Không phải bọn hắn không dám ngẩng đầu, mà là dưới cỗ khí thế cường đại kia căn bản không ngẩng được đầu lên. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, những người này thật quá bá đạo, vậy mà muốn tất cả mọi người ở đây phải khuất phục. Công tử, người này là đại trưởng lão phân bộ chiến thần điện ở Vô Song Thánh Thành, chiến cuồng tôn tu vi hắn là chiến thánh trung kỳ. Thanh âm Diệp Phong truyền vào tai Tiêu Phàm trong giọng nói hơi có ý tứ kiêng dè. Chiến cuồng tôn. Tiêu Phàm cau mày một cái. Phải rồi, trước đó ngươi nói chỉ có chiến thần điện mới có cường giả chiến thánh cảnh trung kỳ, tại sao vậy? Diệp Phong hơi do dự một chút, nói. Thứ nhất, đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ vô cùng gian nan. Thứ hai, phàm là người đột phá chiến thánh cảnh trung kỳ đều sẽ bị chiến thần điện điều động đưa tới một nơi khác. Nơi nào vậy? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Thần kiếp chi địa. Diệp Phong hết sức trịnh trọng nói ra bốn chữ. Thần kiếp chi địa sao quen vậy nhỉ? Tinh thần Tiêu Phàm khẽ run, sau đó tra tìm trong tu la truyền thừa. Sau một lát, liền tra được không ít tin tức có liên quan tới thần kiếp chi địa. Nghe đồn, thần kiếp chi địa đã từng ẩn giấu vô số chiến thần cảnh, chính là nơi tạo ra chiến thần cảnh cho nên mới có thể xưng là thần kiếp chi địa. Nó còn có một cách xưng hô khác là táng thần chi địa. Phàm là người đột phá chiến thánh trung kỳ đều sẽ bị chiến thần điện điều động mang đến thần kiếp chi địa, cho tới bây giờ không ai dám cự tuyệt, cho nên tu sĩ chiến thánh cảnh trung kỳ ở chiến hồn đại lục là vô cùng ít, chiến thánh sơ kỳ đã là nhân vật hàng đầu. Diệp Phong sau khi nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, lại giải thích. Đương nhiên, tam đại tổ chức sát thủ không bị hạn chế bởi cái này, nhất là Tu La Điện. Câu nói sau cùng, Diệp Phong hiển nhiên là sợ Tiêu Phàm tức giận mới bổ sung thêm vào. Tiêu Phàm cũng không nói gì nhiều, nếu như là Tu La Điện ngàn năm trước, tất nhiên dám đấu tranh cùng Chiến Thần Điện. Nhưng mà hiện tại, đừng nói Chiến Thần Điện. Dù là phân điện Chiến Hồn Điện ở Vô Song Thánh Thành cũng đủ để diệt hắn. Lần trước tiến vào Long Hồn Tốc, Tiêu Phàm rõ ràng cảm ứng được, bốn phía Long Hồn Tốc có không ít cường giả chiến thánh cảnh âm thầm thủ hộ. Nơi này còn quá xa xôi với ta, trước tiên không nói đến cái này. Tiêu Phàm lắc đầu. Lúc này thanh âm như sấm kéo tâm thần Tiêu Phàm trở về, chỉ thấy chiến cuồng tôn lạnh như băng liếc nhìn phía dưới nói. Thập đại gia tộc các ngươi muốn hủy Vô Song Thánh Thành sao? Không dám. Đám người Diệp Thể Thủy vội vàng cúi thấp đầu, bọn hắn cũng không dám phản bác lời chiến cuồng tôn. Mặc dù bọn họ đều là chiến thánh cảnh, nhưng là trước mặt chiến cuồng tôn lại không có bất kỳ tâm tư phản kháng nào. Đột phá chiến thánh cảnh, chênh lệch giữa mỗi một tiểu cảnh giới đều quá lớn, người có thể vượt giai chiến đấu quá mức thư thớt. Các ngươi tại sao lại tàn sát lẫn nhau? Chiến cuồng tôn rất hài lòng với thái độ của đám người, về phần những người đã chết kia, hắn cũng không có bất luận vẻ tiếc hận gì. Chiến hồn đại lục cho tới bây giờ không hề thiếu cảnh chém giết, chỉ là quy mô lớn hay nhỏ mà thôi. chiến cuồng tôn đột phá đến chiến thánh trung kỳ, sớm đã quen thuộc tất cả những thứ này. Đám người không dám nói chuyện, hồi lâu, Sở Tam Sinh đột nhiên hít sâu một hơi nói. Hồi bẩm đại trưởng lão, chúng ta là vì muốn giết một sát thủ huyết lâu, người này tâm địa ngoan độc, sát tâm cực nặng, ai ai cũng có thể tru diệt. Nhưng mà, Diệp gia chủ cùng mấy đại gia chủ khác lại cùng cấu kết với sát thủ huyết lâu kia, ngăn cản chúng ta. Đám người Diệp Thể Thủy nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chiến thần điện mặc dù sẽ không chủ động ứng phó tam đại tổ chức sát thủ, nhưng cũng sẽ không ủng hộ. Nghĩ vậy, Diệp Thể Thủy không chút do dự mở miệng phản bác. Đại trưởng lão! Thể Thủy à! Nhưng mà Diệp Thể Thủy vừa mới mở miệng, chiến cuồng tôn liền nói. Quy củ chiến hồn điện cũng đừng quên, việc này chiến hồn điện không muốn tham dự. Chiến cuồng tôn bộ dáng như ông cụ non, có điều nói đi cũng phải nói lại, bất luận là địa vị hay là tuổi tác, Diệp Thể Thủy quả thực kém hơn hắn nhiều. Thần sắc Diệp Thể Thủy rằng co một hồi, Tiêu Phàm mặc dù có quan hệ cùng huyết lâu, nhưng người khác không có chứng cứ gì, chiến cuồng tôn tại sao như thế liền nhận định Tiêu Phàm là người huyết lâu chứ? Đang lúc Diệp Thể Thủy trầm tư, bên tai hắn lại truyền đến thanh âm Tiêu Phàm. Nhạc phụ đại nhân, giúp ta bảo vệ tốt cho tiểu ma nữ, những người này, liền giao cho ta. Nghe được bốn chữ nhạc phụ đại nhân này, trong lòng Diệp Thể Thủy liền vui vẻ, bởi vì khúc mắc của Tiêu Phàm đối với hắn rốt cuộc biến mất, hoàn toàn tán thành hắn. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Diệp gia cùng ấy chỉ gia tộc sắp bị ép rút đi, trong lòng hắn liền khó nghĩ Tiêu Phàm không phải đối thủ của ngũ đại gia tộc. Nhìn thấy Diệp Thể Thủy còn đang do dự, thanh âm chiến cuồng tôn không thích vang lên. Nghe rõ chưa? Vậy Giang gia thì sao? Diệp Thể Thủy hít sâu một hơi nói. Hồi bẩm đại trưởng lão, Tiêu Phàm cùng Giang gia ta có thù không đội trời chung, khẩn cầu đại trưởng lão thành toàn. Giang Thiên Vân thấy thế trực tiếp quỳ gối xuống. Đây là việc tư của Giang gia, bản tỏa không quản được. Chiến cuồng tôn lắc lắc đầu nói. Vâng, đại trưởng lão. Giang Thiên Vân nghe vậy, thần sắc vui vẻ, vội vàng cung kính nói, chiến cuồng tôn không quản được, không phải chính là nói hắn có thể đối phó Tiêu Phàm sao? Sắc mặt Diệp Thể Thủy ngày càng khó coi, Lăng Thừa Đạo, Tô Cổ Tông cùng ấy chỉ cuồng sinh cũng cau mày, chiến cuồng tôn này rõ ràng là đang làm khó Tiêu Phàm. Chiến cuồng tôn phải không? Cũng đúng lúc này thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Đám người Diệp Thể Thủy nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, đây chính là đại trưởng lão chiến thần điện, vậy mà Tiêu Phàm gọi thẳng tên húy quả thực là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm còn không xin lỗi đại trưởng lão. Diệp Thể Thủy phẫn nộ quát, nhìn có vẻ như rất phẫn nộ, nhưng thực tế lại là đang bảo vệ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thật đúng là quá cuồng. Dám gọi thẳng tên của đại trưởng lão, lần này, hắn nhất định chết chắc. Đám người Sở Tam Sinh đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn có chút hả hê. Giết chết Tiêu Phàm, căn bản không cần chiến cuồng tôn đồng thủ, có lẽ chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn là được. Dù sao, chiến thánh cảnh trung kỳ dùng công kích linh hồn Tiêu Phàm khó có thể tiếp nhận được. Hỗn xược, dám gọi thẳng tên đại trưởng lão, đáng chém. Chiến cuồng tôn lông mày nhíu lại, không đợi hắn mở miệng, một nam tử trung niên phía sau hắn liền phẫn nộ kêu lên, khí thế chiến thánh cảnh xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng đó thần sắc bình tĩnh, căn bản bất vi sở động, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sở Tam Sinh nói một câu ta là người huyết lâu, ngươi liền tin ngay? Giang Thiên Vân nói một câu có thù không đội trời chung với ta, ngươi cũng tin? Ngươi chẳng phải muốn Tiêu Phàm ta chết sao? Nói thẳng ra là được, quanh co lòng vòng như thế làm gì? Thậm chí, ngươi có thể trực tiếp đồng thủ với ta, không cần thiết bày ra bộ dáng cao cao tại thượng thế kia. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, ngươi giả bộ cho ai xem? Giết! Lời nói cứng rắn của Tiêu Phàm thốt ra, Nam tử trung niên sau lưng Chiến Cuồng Tôn gầm thét một tiếng, cũng không nhịn được nữa, tức giận đánh về hướng Tiêu Phàm. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1022 làm thịt cho ta. Đám người sớm đã bị lời nói của Tiêu Phàm chấn kinh đến mức không biết làm sao. Tiêu Phàm sớm đã nổi danh là phách lối cùng cuồng vọng, thật không nghĩ đến vậy mà hắn cuồng vọng đến cấp độ này. Đây chính là đại trưởng lão Chiến Thần Điện, Tiêu Phàm cũng dám nhục mạ hắn là kỹ nữ, đây là ăn gan hùm sao? Chẳng lẽ Tiêu Phàm tự cảm thấy không có cách nào chạy thoát khỏi tay Ngũ Đại gia tộc, cho nên mới cố ý khiêu khích Chiến Cuồng Tôn, sau đó có thể được chết thoải mái một chút. Rất nhiều người lắc đầu, Chiến Cuồng Tôn không chỉ là đại trưởng lão Chiến Thần Điện, hắn còn là cường giả chiến thánh cảnh trung kỳ, đâu thể bị một tu sĩ chiến đế cảnh vũ nhục chứ. Tiêu Phàm đừng nói là được chết thoải mái, đoán chừng muốn chết còn không được, Chiến Cuồng Tôn nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, một nam tử trung niên sau lưng Chiến Cuồng Tôn cũng đã đánh tới hướng Tiêu Phàm, rất nhanh liền tới gần Tiêu Phàm. Nam tử trung niên này nghĩ rằng, diệt sát một tu sĩ chiến đế cảnh hậu kỳ thật sự là quá đơn giản. Giết Tiêu Phàm có thể thể hiện thực lực bản thân chấn nhiếp các đại gia tộc ở đây một chút, lại có thể nịnh nọt Chiến Cuồng Tôn, chuyện dạng này hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nam tử trung niên còn tưởng rằng Tiêu Phàm bị dọa sợ rồi. Đám người cũng không kìm được nhắm hai mắt lại, bọn hắn đã đoán được kết cục của Tiêu Phàm, nam tử trung niên đánh ra một quyền, đầu Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ nổ tung. Dừng tay. Ba người Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong kêu to, không chút do dự đạp không mà lên. Sắc mặt Lăng Thừa Đạo hoàn toàn thay đổi, hắn muốn giữ chặt Lăng Phong, nhưng mà căn bản không làm được. Lúc này ra mặt giúp Tiêu Phàm, nhất định chính là tự tìm cái chết, thậm chí có thể sẽ liên lụy tới gia tộc bọn họ. Diệp Thể Thủy, Tô Cổ Tông cùng ấy chỉ cuồng sinh ba người chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà cuối cùng vẫn ngừng bước, bởi vì bên tai bọn hắn vang lên một thanh âm. Đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp, bắt đầu từ bây giờ chính là việc của Tiêu Mỗ ta. Không sai, lời này là Tiêu Phàm nói với ba người, Tiêu Phàm không muốn liên lụy tam đại gia tộc bọn hắn, dù sao không có người nào dám mạo phạm uy nghiêm của Chiến Thần Điện. Ba người Diệp Thể Thủy lắc đầu thở dài, không đành lòng nhắm hai mắt lại. Người khác nghĩ Tiêu Phàm khiêu khích Chiến Cuồng Tôn có lẽ là cuồng vọng, nhưng ở trong mắt bọn Diệp Thể Thủy, đó là Tiêu Phàm ngông nghênh cương trực, không sợ tất cả. Người như vậy nếu không chết, tương lai chắc chắn ngạo thế thiên hạ, trở thành bá chủ hùng bá một phương. Thời khắc thấy một quyền sắp đập trúng Tiêu Phàm, nam tử trung niên nhích miệng lên một cười lạnh. Oanh! Một quyền nện xuống, hồn lực ba đồng đáng sợ dập dờn về bốn phương tám hướng mà ra, nhấc lên một hồi gợn sóng hồn lực, sóng gió cuồn cuộn đáng sợ che khuất bầu trời. Tiêu Phàm thực không nên đắc tội đại trưởng lão Chiến Thần Điện. Đám người mở hai mắt ra, đã thấy không rõ tất cả bên trong, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tiêu Phàm mặc dù có thể chiến một trận cùng chiến thánh cảnh sơ kỳ, nhưng hắn cũng phải phản kháng chứ, đứng ở đó không nhúc nhích thì làm sao có thể sống sót được. À! Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế từ trong biển hồn lực kia truyền ra, trực tiếp mở ra hồn lực phong bão ngăn cản, truyền vào lỗ tai tất cả mọi người ở đây. Dám nhục mạ đại trưởng lão, liền tra tấn hắn cho tốt. Sở Tam Sinh nhích miệng cười nói. Đây có vẻ như không phải thanh âm của Tiêu Phàm. Có người mở miệng. Nụ cười trên mặt Sở Tam Sinh cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, thật giống như bị người ta hung hăng tát một cái. Cũng đúng lúc này, hồn lực phong bão biến mất không còn gì nữa, con ngươi đám người rung động kịch liệt, kinh hãi nhìn qua nơi xa. Giữa trận, một tay Tiêu Phàm gắt gao bắt lấy nắm đấm của nam tử trung niên Chiến Thần Điện kia, cố chấp chặt cánh tay phải của hắn, mảnh xương đều lộ rõ ra, nhìn qua thấy toàn máu me. Mọi người hít một hơi lạnh, Tiêu Phàm làm sao có thể mạnh như vậy, coi như Tiêu Phàm có thể giết chết chiến thánh cảnh Công Tôn Ngạn cũng không thể dễ dàng nghiền ép chiến thánh cảnh như thế chứ. Lúc này, đám người mới phát hiện bên người Tiêu Phàm còn một thân ảnh đang đứng. Lúc nhìn thấy thân ảnh này, đám người kinh ngạc không thôi. Hai Tiêu Phàm. Đám người mắt trợn tròn, hai Tiêu Phàm kia vậy mà giống nhau như đúc, chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi với Tiêu Phàm. Thế nhưng, vừa rồi rõ ràng không thấy ai xuất hiện, một Tiêu Phàm khác xuất hiện như thế nào vậy? Hơn nữa, Tiêu Phàm này cường đại như thế, thậm chí ngay cả tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ đều không có sức phản kháng trên tay hắn, vậy há không phải tu vi hắn là chiến thánh? Hồn điêu. Ánh mắt Tô Mạch Huyên sáng lên kinh ngạc nhìn U Linh Nhất Hào, hắn biết rõ Tiêu Phàm là một hồn điêu sư, vậy người giống Tiêu Phàm như đúc cũng không phải là huynh đệ sinh đôi gì của hắn. Mà là hồn điêu căn cứ theo hình dáng Tiêu Phàm mà điêu khắc ra. Nhưng mà nếu có thể tùy tiện chặt được cánh tay cường giả chiến thánh cảnh sơ kỳ, hồn điêu này thật sự không đơn giản, đoán chừng đã đạt tới cấp độ cửu giai trung kỳ. Ba người bàn tử, Quan Tiểu Thất cùng Lăng Phong chạy tới trước mặt Tiêu Phàm, nhìn thấy nam tử trung niên chiến thần điện kia bị phế một cánh tay, bọn hắn cũng buông lỏng một hơi. Chỉ cần Tiêu Phàm bình yên vô sự, vậy liền yên tâm, về phần U Linh Nhất Hào cường đại thế nào, bọn hắn lại không chấn kinh lắm. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm không để ý tới ba người bọn Lăng Phong, con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm nam tử trung niên kia, tia giết sạch bắn ra bốn phía. Ta. Nam tử trung niên ập úng, đau đến nhe răng trợn mắt. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu lăn xuống, thân thể hoàn toàn không động đậy được. Hắn vất vả quay đầu, muốn cầu cứu Chiến Cuồng Tôn. Chiến Cuồng Tôn sắc mặt lạnh lùng, mí mắt không ngừng giật, hắn cũng bị thực lực U Linh Nhất Hào chấn kinh. Chiến Cuồng Tôn rốt cuộc biết rõ tại sao Tiêu Phàm dám nói chuyện cùng hắn như thế, bởi vì Tiêu Phàm có cách để hắn ỷ vào. Tiểu tử, nếu ngươi giết hắn, vậy chính là kẻ địch của chiến thần điện ta. Chiến Cuồng Tôn từ giữa hàm răng rít ra một câu. Đừng tâng bốc ta như vậy, tiểu gia ta nhìn không vừa mắt ngươi mà thôi, ngươi muốn ta chết, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Tiêu Phàm phì bãi nước bọt cười lạnh nói. Về phần người muốn giết ta, cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng bỏ qua, làm thịt cho ta. Vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, U Linh Nhất Hào một tay bấm cổ nam tử trung niên chiến thần điện kia, dùng sức uốn éo, đường đường chiến thánh cảnh mà lại chết ngoèo tại chỗ. Đám người thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng rung động mãnh liệt. Tiêu Phàm thật đúng là quá hung áp, thậm chí ngay cả người chiến thần điện đều dám giết, chẳng lẽ hắn thực sự muốn là kẻ địch với chiến thần điện sao? Tiêu Phàm không quan tâm những cái này, như hắn nói, Chiến Cuồng Tôn muốn hắn chết, Tiêu Phàm cũng sẽ khiến hắn không được yên thân. Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy, quyền lợi nói chuyện đều nằm trong tay cường giả. Nếu như Tiêu Phàm là chiến thánh trung kỳ thì đâu cần phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp diệt Chiến Cuồng Tôn, chiến thần điện có thể làm gì được hắn. Ngươi thật đúng là tự tìm cách chết, ngươi cho rằng huyết lâu ngươi vẫn là huyết lâu trước đây sao? Giết ngươi, liền đơn giản như bóp chết một con kiến. Sắc mặt Chiến Cuồng Tôn lạnh lùng, rất hiển nhiên hắn đã biết rõ thân phận Tiêu Phàm. Sau đó con ngươi lạnh lẽo của Chiến Cuồng Tôn nhìn bọn Sở Tam Sinh một cái, nói. Bản tỏa cho phép các ngươi giết hắn. Ai dám bảo vệ hắn, kẻ đó chính là địch của chiến thần điện. Gió, đại trưởng lão. Sở Tam Sinh đám người nghe vậy, tâm tình kích động tới cực điểm, bọn hắn biết rõ, Chiến Cuồng Tôn muốn đích thân xuất thủ. Mà bọn Diệp Thể Thủy mặc dù vô cùng sốt sột, thế nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, hậu quả đắc tội chiến thần điện tuyệt đối không phải những gia tộc bọn hắn có thể tiếp nhận. Các huynh đệ, là ta liên lụy các ngươi.

huống chi hắn còn có cửu U Ma Hổ. Bàn tử tràn ngập tự tin đối với thực lực Tiêu Phàm, chiến thánh sơ kỳ bình thường đến hắn còn không sợ, huống chi là Tiêu Phàm. Giết! Khóe miệng Tiêu Phàm dương lên, dẫn đầu đạp không mà lên, cùng hồn điêu thú cửu U Ma Hổ nhào về phía những cường giả chiến thánh cảnh kia. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1024 cuồng chiến. Đang lúc bọn Tiêu Phàm cùng ngũ đại gia tộc kịch liệt chém giết, bên bờ một vách núi, một thân ảnh ngồi còng xuống, đó là một lão giả hắc bào. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy khẳng định sẽ nhận ra, lão giả cũng không phải ai khác mà chính là Lô Chiến. Giờ phút này trên người Lô Chiến tràn ngập khí huyết tinh nồng đậm, tản ra mùi vị mục nát. Hắn xếp bằng ở bên bờ vách núi, tựa như một tượng thạch điêu, con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm vào một tiểu viện u nhã nơi xa. Biệt viện dựa vào núi, ở cạnh sông, đẹp không sao tả xiết, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác thanh lịch, phong cách đặc biệt. Trước cửa tiểu viện kia trưng bày một ngọc thạch bạch sắc, lóe ra huyền quang yếu ớt. Ngọc thạch bạch sắc đung đưa trên không, nhưng mà con ngươi Lô Chiến lại rơi ở phía trên đó, trong con ngươi hắn, dường như có một thân ảnh tịnh lệ đang đón gió phất phới, như hoa như điệp, hắn say mê nhìn. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, con ngươi đục ngầu của Lô Chiến hơi rung động một cái, từng tia hơi nước tràn ngập sâu trong hốc mắt hắn, có điều trong nháy mắt lại bốc hơi sạch. Ngươi đến bây giờ vẫn không muốn gặp ta sao? Trên mặt Lô Chiến lộ ra vẻ khổ sở, sau đó thở dài một hơi thật sâu. Thôi, thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm. Để lại một câu nói, Lô Chiến đột nhiên dù gì biến mất tại chỗ, tựa như chưa từng xuất hiện. Một trận gió mát thổi qua, trong không khí sợi khí huyết tinh cũng biến mất không còn, chỉ có vách núi cao ngạo vẫn vậy, cô đơn mà thê lương. Ngay sau khi Lô Chiến biến mất, bên trong tiểu viện lại có một thân ảnh bạch sắc đi ra, một bộ váy trắng, mái đầu bạc trắng, nhìn không ra độ tuổi bao nhiêu, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vách núi, bất động thật lâu. Vị trí Diệp gia phủ đệ, tiếng va chạm kịch liệt như sấm sét bên tai không dứt, tám người bọn Tiêu Phàm đại sát tứ phương, trên người mấy người đều nhiễm rất nhiều vết máu. Mặt đất máu chảy thành sông. Vô số tay chân bị chặt, nhìn qua vô cùng thê lương, so với hỗn chiến thập đại gia tộc trước đây cũng không thua kém bao nhiêu. Tiêu Phàm mang theo cửu U Ma Hổ cùng Sở Tam Sinh và Hoàng Phủ Danh Hiên chiến đấu cùng một chỗ, độc chiến hai đại cường giả chiến thánh. Toàn thân hắn nhuốm máu, chỉ là chút máu tươi này cũng không phải là của hắn, mà là của tu sĩ Sở gia cùng Hoàng Phủ gia tộc. Tiêu Phàm, ngươi quả thực kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc, ngươi vẫn chỉ là chiến đế cảnh mà thôi. Thiên tài chưa từng trưởng thành cũng không được tính là thiên tài chân chính. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, chỉ là không nghĩ tới còn có nhiều đầu ngốc bồi ngươi chết như vậy. Sở Tam Sinh cười lạnh nói. Giết! Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, tu la kiếm rung động, đại khai đại hợp. Không thèm nói nhảm với hắn, trong lòng hắn luôn do dự, có nên để Lôi ra tham dự lần chiến đấu này. Lôi Cửu đi tới Diêm La Phủ rất gần, tương lai Tiêu Phàm còn hy vọng mượn nhờ Lôi Cửu với những hiểu biết về Diêm La Phủ sẽ ứng phó với Diêm La Phủ. Nhưng mà hiện tại nếu như Lôi ra không xuất thủ, bọn hắn đoán chừng muốn lưu ở chỗ này cũng không thể. Thôi bỏ đi. Lôi Cửu giết độc cô địch liền đã bại lộ ra một vài thứ, người khác nếu cố tình tra, khẳng định có thể tra ra được. Mặc dù Lôi gia có tham gia vào vẫn không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng nếu như liều mạng, cũng có thể tạo thành đả kích lớn đối với bọn hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vốn dĩ đám người Lôi Cửu Lôi gia còn đang đợi tham gia trận chiến, đột nhiên tất cả đều đạp không mà lên. Gia nhập chiến đoàn đụng đâm vào cùng một chỗ với ngũ đại gia tộc. Một màn này khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng, Lôi gia trước đó đơn phương giết địch bọn hắn đã nghi hoặc không hiểu. Hiện tại Lôi gia lại mặc kệ nguy cơ đắc tội chiến thần điện đi trợ giúp Tiêu Phàm. Đám người Diệp Thể Thủy, Tô Cổ Tông, Lăng Thừa Đạo cùng ấy Trì Cuồng Sinh lại do dự, một khi bọn hắn xuất thủ cũng liền đại biểu bọn hắn hoàn toàn đối địch với Chiến Thần Điện. Bọn hắn biết rõ Chiến Thần Điện rất cường đại, dù bọn hắn trợ giúp bọn Tiêu Phàm đánh thắng, vậy có tính là gì? Hậu quả đắc tội Chiến Thần Điện chính là ở Vô Song Thánh Thành sẽ không có chỗ cho bọn hắn sống yên ổn. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm không cho bọn hắn xuất thủ. Mấy người cuối cùng quyết định không ra tay, bởi vì dù bọn hắn lựa chọn ra tay, người gia tộc bọn họ lúc này cũng chưa chắc nghe theo bọn hắn sai khiến. Biết là phải chết, ai lại muốn đi chịu chết chứ? Nơi xa tiếng kêu thảm thiết không dứt. Lôi ra gia nhập trận chiến cũng càng thêm điên cuồng, trên trăm tu sĩ chiến đế cảnh lôi ra tựa như liều chết, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Lôi Cửu, ngươi điên à, lôi ra các ngươi đều điên. Có người gào thét, gầm thét, lôi Cửu thế nhưng là chiến thánh cảnh, hắn liều chết đánh lên cho dù tu sĩ cùng giai cũng không chịu được. Nội tâm lôi Cửu cũng là khó xử vô cùng. Hắn đâu muốn tham dự trận chiến này, đáng tiếc hắn căn bản không khống chế được thân thể của mình, Tiêu Phàm đang thao túng tất cả những thứ này. Giờ phút này trong lòng lôi Cửu vô cùng hối hận, sớm biết liền không nên đắc tội Tiêu Phàm. Sau ngày hôm nay, Vô Song Thánh Thành đoán chừng không còn lôi ra. Bất luận là ngũ đại gia tộc hay là Chiến Thần Điện đều sẽ không cho phép lôi ra tồn tại. Mà hết thảy những thứ này đều là bởi vì một tu sĩ từ bên ngoài đến. Bởi vì Tiêu Phàm đến, yên tĩnh của Vô Song Thánh Thành hoàn toàn bị phá vỡ, rất nhiều gia tộc đều bị hủy diệt ở đây. À! Lại một cường giả chiến thánh cảnh bị chém giết, đồng thời đối phương cũng xuyên qua thân thể lôi Cửu, cuối cùng hai người đồng quy vu tận. Cái chết của lôi Cửu giúp Tiêu B hơn A mơ thanh trừ được hai tu sĩ chiến thánh sơ kỳ, đối với Tiêu Phàm như vậy đã đủ. Trong đám người Diệp Phong chưa từng xuất thủ, trong lòng giật mình một cái, hắn thấy may mắn vì Tiêu Phàm có nhiệm vụ khác giao cho hắn, bằng không, giờ phút này tất nhiên bị Tiêu Phàm dùng như pháo hôi. Trên không trung, vô số thi thể rơi xuống phía dưới, thực lực lôi ra mặc dù không ra gì, nhưng bọn hắn mạnh ở chỗ đang vô cùng điên cuồng. Người yếu nhất cũng có thể kéo hai tu sĩ cùng giai làm đệm lưng, có người một mạng đổi 4-5 người. Chiến đấu dạng này, cho dù ngũ đại gia tộc cũng không chịu nổi. Đám người Sở Tam Sinh cùng Hoàng Phủ Danh Hiên nhìn người tộc mình tử thương thảm trọng, mấy người rốt cuộc chịu đựng không nổi. Nếu như tiếp tục như vậy, đoán chừng ngũ đại gia tộc cho dù có thắng, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Dù sao, về sau bọn hắn còn phải đối mặt với Diệp gia, Lăng gia cùng Tô gia. Ngô lão dược, ngươi cùng Hoàng Phủ Huyên ngăn Tiêu Phàm lại, ta cùng những người khác trước tiên giải quyết người lôi ra. Sở Tam Sinh gào thét một tiếng, để lại một câu nói liền nhào về phía tu sĩ lôi ra. Chạy đi đâu? Một tiếng quát nhẹ truyền ra, Tiêu Phàm đột nhiên ngăn đường đi Sở Tam Sinh lại, toàn thân phóng thích ra sát phạt chi ý vô cùng vô tận. Giờ khắc này kiếm khí lăng thiên, răng đầy hư không truyền ra từng tiếng kêu to, tu la huyết mạch của Tiêu Phàm cũng hoàn toàn sôi trào lên. Nơi này giao cho ta là được. Hoàng Phủ Danh Hiên thoáng hiện, một trường quét ngang ra. Một cỗ hàn băng chi lực tản ra từ trên người hắn, trong nháy mắt bốn phía biến thành băng thiên tuyết địa. Thánh vực, đây là địa bàn đặc thù của cường giả chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển bất hủ kiếm giới, ngăn cản hàn băng chi lực kia ở bên ngoài. Tiêu Phàm, chờ ta diệt lôi ra, lại giết huynh đệ ngươi cùng nữ nhân của ngươi, ta muốn khiến ngươi chết đi trong hối hận cùng tuyệt vọng vô tận, ha ha. Sở Tam Sinh giữ tợn che mặt, lách mình nhào về phía người lôi ra. Cút ngay. Tiêu Phàm gào thét, một kiếm chém thẳng hướng Hoàng Phủ Danh Hiên, nhưng mà lại bị một trưởng của Hoàng Phủ Danh Hiên đẩy lui, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Không thi triển tu la thần dực, tốc độ của hắn vẫn có chênh lệch không nhỏ so với chiến thánh cảnh.

trên trăm cường giả chiến đế cảnh lôi ra tất cả đều chết. Mặc dù bọn hắn không biết vì sao lôi ra lại làm như thế, nhưng mà bọn hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của lôi ra, dù sao hiện tại phải đối mặt chính là chiến thần điện. Chiến thần doanh của chiến thần điện đâu? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm tiếng vang lên, chỉ thấy chiến cuồng tôn gần như dùng hết toàn lực ngửa mặt lên trời gào thét, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1029 chiến thần doanh. Thanh âm điên cuồng của chiến cuồng tôn xuyên thấu mây xanh, xông lên tận 9 tầng trời phía trên chiến thần điện. Giờ phút này hắn máu me khắp người, huyết nhục trên người bị lô chiến cắt từng vết một. Mặc dù thời gian ngắn không chết được, nhưng cứ tiếp tục như thế, nhất định sẽ bị lô chiến mài chết. Lô chiến giờ phút này đã huyết khí suy yếu, đoán chừng là bị thương rất nặng. Chiến cuồng tôn không muốn bồi lô chiến cùng chết, cho nên, hắn nhất định phải xuất động lực lượng chiến thần điện. Chiến thần doanh. Đám người nghe được mấy chữ này tất cả đều toàn thân run lên, những người xem trận chiến càng bị dọa đến mức vội vàng lui xa xa. Người Diệp gia cùng mấy đại gia tộc sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới chuyện lại đi đến cấp độ này, chiến cuồng tôn đã chuẩn bị liều chết. Chiến thần doanh, đây chính là lực lượng khiến chiến thần điện sở dĩ khinh thường vô song thánh thành, khinh thường nam vực. Vô song thánh thành phàm là ai biết sự tồn tại của nó, đều vừa nghe tên đã sợ mất mật. Chiến thần doanh, không nhiều người, chỉ có 128 người, nhưng 128 người này yếu nhất cũng là chiến đế đỉnh phong. Phần lớn người là thực lực chuẩn bị lên cấp chiến thánh trở lên, thậm chí chiến thánh cảnh sơ kỳ cũng có không ít. Lực lượng đáng sợ như thế, dù là bát đại thế gia cũng sợ hãi, căn bản không dám giao phong cùng chiến thần điện. Chiến thần doanh. Lô chiến mị mị hai mắt, hắn tất nhiên cũng đã nghe nói chiến thần doanh mạnh mẽ và đáng sợ thế nào, chỉ là chưa bao giờ chân chính giao chiến với họ. Từ sau khi huyết lâu thành lập, thời gian hơn ngàn năm đến nay, huyết lâu luôn chưa có dịp chân chính giao chiến cùng chiến thần điện, bởi vì hai bên đều không biết nội tình đối phương, không muốn lưỡng bại câu thương. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lực lượng chỉnh thể chiến thần điện mạnh mẽ hơn huyết lâu rất nhiều, mà sát thủ huyết lâu cho tới bây giờ sẽ không chính diện giao phong cùng người chiến thần điện, cho nên hai bên đều không làm gì được đối phương. Vừa vặn kéo thêm mấy người làm đệm lưng. Lông mày lô chiến giãn ra, lạnh lùng cười nói. Ha ha, xuất động chiến thần doanh, Diệp Thể Thủy, Diệp gia ngươi hôm nay đoán chừng phải diệt tộc. Xem ra, ngươi lần này thực sự nhìn nhầm người rồi. Sở Tam Sinh một kiếm đẩy lui Diệp Thể Thủy, không quên dùng lời để công kích. Sắc mặt Diệp Thể Thủy âm trầm, chẳng lẽ bản thân lần này thực sự cược sai sao? Thế nhưng ta vì cứu con gái mình, vì Diệp gia quật khởi, có gì là sai? Nam nhi ở đời phải tự cường, nhuốm máu thanh thiên cũng đã sao? Trong đầu Diệp Thể Thủy hồi tưởng lại lời nói trước đó của Tiêu Phàm, con ngươi trong nháy mắt trở nên vô cùng kiên định. Sau đó nhìn Sở Tam Sinh nói, có vài việc cho dù phải mất mạng cũng phải làm, nếu không liều một phen, ai biết kẻ cuối cùng chiến thắng là ai. Hừ, ngươi còn muốn là kẻ cuối cùng chiến thắng một lúc nữa xem ngươi khóc thế nào, ngươi sẽ nhìn thấy người, Diệp gia nguyên một đám chết thảm dưới mắt ngươi. Sở Tam Sinh cười gằn nói, oanh! Đột nhiên tầng mây không trung nổ tung, điểm đen lít nha lít nhít từ đằng xa thoáng hiện. Một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ cuốn tới, tất cả mọi người toàn thân run rẩy dữ dội. Chiến thần doanh thực sự đến. Người Diệp gia sợ hãi tới cực điểm, những nơi chiến thần doanh đi qua chính là hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Chí ít, bọn hắn còn chưa bao giờ nghe nói, có ai có thể sống sót dưới tay chiến thần doanh. Nhìn thấy đám người Diệp ra mặt xám như cho trái tim Diệp Thể Thủy phù phù nhảy lên, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, âm thầm truyền âm cho Diệp Trường Sinh cùng tiểu ma nữ nói. Trường sinh thiên tuyết, thi vũ, một lúc nữa ta mang theo các ngươi giết ra một đường máu, các ngươi tìm cơ hội chạy trốn. Diệp gia trước nay không sợ chết, Diệp Trường Sinh ta sẽ không chạy. Diệp Trường Sinh sắc mặt lạnh lẽo, hướng về trường kiếm đứng lơ lửng trên không, áo trắng nhuốm máu, cả người nhìn qua độc lập như một chuôi tuyệt thi thần kiếm. Ta cũng không đi. Tiểu ma nữ đồng thời lắc đầu nói, con ngươi nàng như là nước mùa thu, ấm áp nhìn Tiêu Phàm trong lòng chậm chạp nói. Muốn chết thì cùng chết. Về phần Diệp Thiên Tuyết, lại là khuôn mặt lạnh lùng đứng đó, căn bản không có ý rời đi, hành động của nàng liền đại biểu cho ý nghĩ của nàng. Các ngươi! Diệp Thể Thủy tức giận sắc mặt tái nhợt, nếu như ba người bọn hắn đều chết ở chỗ này, Diệp Thể Thủy hắn liền tuyệt hậu. Lúc bóng đen lít nha lít nhít kia tới gần, 128 bóng người mặc chiến giáp hắc sắc, đầu đội khôi giáp chỉnh tề đứng lơ lửng trên không. Thấy không rõ khuôn mặt bọn hắn, mỗi người đều trang bị đến tận răng, trên người phát ra khí tức vô cùng nặng nề. Giờ khắc này bọn hắn mới biết rõ truyền thuyết cũng không phải giả, chiến thần doanh thực sự rất đáng sợ, mỗi người đều là tu vi chiến đế đỉnh phong trở lên. Đám người chiến thần doanh nghe lệnh, mục tiêu là tất cả mọi người, giết không tha. Nhìn chiến thần doanh đến, trên mặt chiến cuồng tôn lộ hiện ra nụ cười dữ tợn, đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to. Tuân mệnh đại trưởng lão. 128 người đồng loạt quát to, thanh âm xuyên phá mây xanh, cho dù là khí thế cũng dọa không ít người tay chân nhũn ra. Mục tiêu tất cả mọi người giết không tha, há không phải đến chúng ta, bọn hắn cũng giết chúng ta, chỉ là người đứng xem thôi mà. Trong đám người có người phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Đại trưởng lão, chúng ta luôn ủng hộ chiến thần điện mà. Sắc mặt Sở Tam Sinh hoàn toàn thay đổi, hắn biết rõ tất cả mọi người trong miệng chiến cuồng tôn, cũng bao gồm ngũ đại gia tộc trong đó có Sở gia. Nếu như chiến thần doanh muốn giết bọn hắn, Sở gia cùng ngũ đại gia tộc khẳng định không sống được. Hắn liếc qua một cái, chiến thần doanh này có tới 5-60 chiến thánh sơ kỳ, bọn hắn đâu có thể địch lại. Vài tên phế vật, giết một chiến đế cảnh còn không giết được, giữ lại các ngươi có ích gì. Chiến cuồng tôn cười lạnh nói, tính mệnh những người khác, hắn căn bản không đặt ở trong lòng, trong mắt hắn chỉ là cỏ rác mà thôi. Ngươi! Sở Tam Sinh phun ra một ngụm máu tươi, bản thân chém giết lâu như vậy, ở trong miệng chiến cuồng tôn cũng chỉ là phế vật. Hiện tại chẳng những không báo được thù, đến cả mình và toàn bộ Sở gia đều chịu liên lụy, Sở Tam Sinh hắn hoàn toàn chính là tội nhân của Sở gia. Chiến thần điện vẫn luôn âm hiểm như thế, chuyên làm những chuyện giết người diệt khẩu này. Lúc này, Lô Chiến lạnh rên một tiếng, quay người liền chuẩn bị thẳng hướng chiến thần doanh. Dù sao ta cũng sắp chết rồi, bọn hắn cứ giao cho ta. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngăn lại đường đi của Lô Chiến, đám người nhìn lại, ánh mắt tất cả đều rơi vào phía trên U Linh Nhất Hào. Thanh âm nghe ra vô cùng quái dị, cái gì gọi là ta đã sắp chết, ngươi đã sắp chết, vậy làm sao đối phó được với chiến thần doanh? Phải biết, đây chính là hơn mấy chục cường giả chiến thánh cảnh tiền kỳ đó. Thật đúng là ngông nghênh như Tiêu Phàm, một hồn điêu mà thôi, vậy mà cũng cuồng vọng như thế. Chiến cuồng tôn tùy tiện cười to, đều là thần sắc coi thường. Nhưng mà, U Linh Nhất Hào tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời nói của chiến cuồng tôn, đạp không mà lên trực tiếp phóng đi về hướng chiến thần doanh. Lô Chiến hơi kỳ lạ nhìn U Linh Nhất Hào, hắn tất nhiên cũng nhìn ra U Linh Nhất Hào chỉ là một hồn điêu, trong mắt lóe lên một tia ngoài dự liệu. Cửu giai hồn điêu đây là Bắc Lão điêu khắc ra, Tiêu Phàm cùng Bắc Lão có quan hệ thế nào? Rất nhanh, Lô Chiến liền lấy lại tinh thần. Cũng đúng, Gia Cát Lão dù cùng Bắc Lão là bằng hữu. Với tính cách của hai người bọn hắn, đoán chừng sẽ tranh đoạt tên đồ đệ Tiêu Phàm này. Trong lời nói của Lô Chiến, đối với Bắc Lão có mấy phần tôn trọng, nhưng mà đối với Túy Ông lại vô cùng khó chịu.

Có lẽ khoảng cách của Bắc lão tới cảnh giới trong truyền thuyết đã không còn xa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 1031 đột phá chiến đế đỉnh phong. Chiến thần doanh bị diệt, đây là sự tình ai cũng không nghĩ tới. Hồi lâu, mọi người mới hồi phục lại tinh thần, nhìn tay chân đầy đất, nhìn không được buồn nôn, một màn này thực sự quá huyết tinh làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chiến cuồng tôn, ngươi còn có một lá bài tẩy cuối cùng, đem chiến thần điện trưởng lão đoàn còn có chiến phong lôi gọi ra đi. Lô chiến cười lạnh nói. Có thể nhìn thấy chiến thần điện ăn thiệt thòi, trong lòng hắn cũng thập phần sảng khoái. Thần sắc chiến cuồng tôn lạnh lùng, vừa muốn nói cái gì, lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lô chiến, bản thân ngươi đã bị trọng thương còn vội vã muốn chết sao? Thanh âm đột ngột truyền đến, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hư không lại xuất hiện đến 10 đạo thân ảnh, khí thế trên thân mỗi người vậy mà đều đáng sợ vô cùng, liền hư không đều dường như tiếp nhận không nổi uy áp bọn hắn. Rất nhiều người ánh mắt lại rơi vào trên người nam tử trung niên cầm đầu mặt hoàng kim chiến giáp, hắn dáng người khôi ngô, hai tay vác lập, quanh thân đan sen lôi điện chi lực, bá đạo vô song. Chiến phong lôi. Rất nhiều người hít một hơi lạnh kinh hãi nhìn nam tử trung niên mặt hoàng kim chiến giáp, nhận ra thân phận hắn, người có thể làm cho Diệp Thể Thủy bọn hắn đều khiếp sợ như vậy chỉ có một người, chính là điện chủ chiến thần điện. Không sai, nam tử trung niên không phải người khác mà chính là chiến thần điện chiến phong lôi. Chiến phong lôi, ngươi rốt cuộc cam lòng đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Sắc mặt Lô Chiến coi như thập phần bình tĩnh, cười tà nhìn Chiến Phong Lôi. Một người chết mà thôi, bản tôn không cần thiết cùng ngươi phí miệng lưỡi. Chiến Phong Lôi thản nhiên nói, trong mắt hắn, Lô Chiến đã là một người chết. Vô luận hắn không ra tay với Lô Chiến đều sống được không bao lâu. Sau đó quay người nhìn về phía Chiến Cuồng Tôn nói. Đại trưởng lão, lần này là ngươi thất trách. Thuộc hạ biết sai. Toàn thân chiến cuồng tôn khẽ run, căn bản không có bất kỳ tâm tư phản bác. Chiến phong lôi gật gật đầu, không có nói tiếp cái gì, cũng không có ý tứ xử phạt chiến cuồng tôn, mà quay người nhìn về phía Diệp Thể Thủy nói. Diệp Thể Thủy, Diệp gia dù sao cũng là trưởng khống giả chiến hồn điện, bản tôn không muốn chiến thần điện cùng chiến hồn điện có bất kỳ kẽ hở nào, chỉ cần ngươi dẫn đầu Diệp gia rời khỏi, Diệp gia vẫn là trưởng khống giả chiến hồn điện như trước. Nghe nói như thế, Giang Thiên Vân cùng Sở Tam Sinh trong lòng thập phần khó chịu, thật vất vả đem Diệp gia lôi xuống nước, không nghĩ tới chiến phong lôi vậy mà không truy cứu. Bất quá, chiến phong lôi lên tiếng, bọn hắn cũng không dám phản bác cái gì. Mà Diệp Thể Thủy lại là một trận sầu gì, ánh mắt phức tạp vô cùng, người Diệp gia thấy thế trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, sợ Diệp Thể Thủy cự tuyệt. Diệp Thể Thủy, Diệp gia ngươi dù sao không có tác dụng gì, ta xem vẫn nên sống sót cho tốt. Đột nhiên, Lô Chiến cười ha ha. Sau đó âm thầm lại truyền âm cho Diệp Thể Thủy nói. Mang theo Diệp gia rời đi đi, lưu lại thì Diệp gia tất nhiên sẽ diệt tộc, chiến thần điện cái gì đều không tốt, bất quá lời chiến phong lôi còn là mấy phần giá trị. Thi vũ theo ta đi. Cuối cùng, Diệp Thể Thủy nhìn về phía tiểu ma nữ, mặc dù không có tỏ thái độ. Nhưng hắn đã rất rõ ràng chuẩn bị mang theo Diệp gia rời khỏi, Diệp gia đám người nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cha thật xin lỗi. Thần sắc tiểu ma nữ thập phần kiên định, căn bản không có bất kỳ ý tứ lui bước. Diệp Thể Thủy nhìn tiểu ma nữ cùng Tiêu Phàm thật sâu một cái, cuối cùng sắc mặt hung áp. Tất cả mọi người Diệp gia nghe lệnh theo ta rời đi. Vâng. Tất cả mọi người không chút do dự cao giọng quát, bọn hắn đã không kịp chờ đợi rời đi, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Thiên Tuyết hai người lạnh lùng nhìn Sở gia cùng mấy đại gia tộc một cái, cuối cùng cũng vẫn theo Diệp Thể Thủy rời đi. Chỉ một thoáng, tại chỗ liền chỉ còn lại Tiểu Ma Nữ, Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Tử Tinh Lôi Thú, cùng Lô Chiến và Tiêu Phàm hôn mê. Giờ phút này, khí thế trên người Tiêu Phàm đã tăng lên tới cực điểm, thương thế trên người cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ, tùy thời đều có khả năng đột phá đến chiến đế đỉnh phong. Sở gia, Giang gia, Hoàng phủ gia, Công tôn gia, Ngô gia, Độc cô gia, Chiến thần doanh bởi vì các ngươi mà chết, hiện tại là thời điểm các ngươi lấy công chuộc tội. Chiến phong lôi thanh âm tiếp tục vang lên. Vâng. Tất cả mọi người cung kính gật đầu, bọn hắn minh bạch ý tứ bên trong lời nói chiến phong lôi, nếu như giết Tiêu Phàm thì thôi. Nếu như giết không chết Tiêu Phàm, chết chính là bọn hắn. Bây giờ ngũ đại gia tộc cũng chỉ còn lại ba chiến thánh cảnh Sở Tam Sinh, Công tôn Chiến Thiên cùng Ngô gia lão tổ, chiến thánh cảnh khác đã bị người Diệp gia chém giết hầu như không còn. Diệp gia thân làm đệ nhị bát đại thế gia, thực lực tự nhiên cường đại, bất quá cũng phải trả cái giá nặng nề. Có Chiến Cuồng Tôn cùng Sở Tam Sinh bọn hắn ba chiến thánh cảnh dẫn đầu sáu đại gia tộc, chiến phong lôi tin tưởng bọn Lô Chiến hẳn phải chết là không nghi ngờ. Các ngươi đều đến đằng sau ta. Lô Chiến ngữ khí nghiêm nghị, cũng không quay đầu lại nói. Khí thế trên người cũng không ngừng tăng lên, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hắn cũng không phải sợ bốn người Chiến Cuồng Tôn chiến thánh cảnh bọn họ, mà là lo lắng chiến phong lôi sẽ để những người khác nhúc tay. Hơn nữa, đám bàn tử cũng chưa chắc có thể ngăn cản được sáu đại gia tộc đánh giết. Tiền bối yên tâm, trừ chiến thánh cảnh, những người khác giao cho chúng ta. Thần sắc bàn tử lạnh lùng, Chiến Thiên kích nắm trong tay, bá khí vinh váo. Mấy người lăng phong thủ hộ bốn phía Tiêu Phàm, sợ bị người đánh lén. Tiêu Phàm đã đến biên giới đột phá, tùy thời có thể phóng ra một bước. Sở Tam Sinh, ngươi theo ta ngăn chặn Lô Chiến, Công tôn Chiến Thiên, ngươi và Ngô lão dù trước hết giết Tiêu Phàm và Diệp Thi Vũ. Chiến Cuồng Tôn bí mật truyền âm nói, việc đã đến nước này. Hắn vô luận như thế nào đều phải giết chết hai người. Một kẻ là hắn căm thù đến tận xương tủy, một kẻ khác lại là thần phẩm song sinh chiến hồn, nếu để cho nàng trưởng thành, chiến gia đều sẽ không may. Giờ phút này, tâm thần Tiêu Phàm đều đắm chìm trong hồn hải, đối với ngoại giới tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Bên trong hồn hải ngưng tụ từng đạo bóng người, tất cả bóng người đều là bộ dáng Tiêu Phàm, chỉ là mỗi một cách lại khác nhau, có một chút là thời thơ ấu, cũng có thời kỳ trung niên, còn có là thời kỳ lão niên. Nếu như đem mỗi cái Tiêu Phàm đặt ở cùng một chỗ mà nói, có thể phát hiện, đó là một đời Tiêu Phàm đại biểu cho quá trình sinh lão bệnh tử. Tiêu Phàm đang không ngừng lĩnh ngộ quá trình theo thời gian đưa đẩy, trên người sinh cơ càng ngày càng bàng bạc, đồng thời, hồn hải bên trong lại dựng dục một cỗ tử khí nồng đậm. Sinh sinh gắt gao, tử tử sinh sinh, lúc đạt tới một cái cân bằng chính là bất hủ. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, trong đầu hắn suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt. Ngay sau đó, nguyên bản hồn hải âm u đầy tử khí trong nháy mắt biến thông minh vô cùng. Một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Hồn hải phía trên từ vô tận chiến hồn ngưng tụ thành vòng xoáy hồn lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn, vô tận hồn lực như hồng lưu hướng về bốn phía bên trong dũng mãnh lao tới, đả thông toàn thân. Ngoại giới Tiêu Phàm lơ lửng tại hư không, đột nhiên tản ra một cỗ khí tức lũ quét cuốn tới. Huyết hải rộng lớn từ trên người hắn tràn ngập khắp nơi, trên người còn đốt cháy kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm khí tức cực nóng cùng biển lớn màu đỏ ngòm dung hợp cùng một chỗ, quả thực là vô cùng đáng sợ. Chiến đế cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai vệt thần quang. Hỏng rồi. Lô Chiến nhìn thấy huyết hải cùng kim sắc hỏa diễm, trong lòng liền thầm nói không tốt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1032 Lô Chiến kinh tài tuyệt diễm. Tu la huyết hải, vô tận chi hỏa. Lúc huyết hải cùng kim sắc hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm đồng thời nở rộ ra, chiến phong lôi phía trên không trung đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân thể đều rung động một cái. người nắm giữ Tu La huyết hải cùng vô tận chi hỏa còn có thể là ai? Tu La điện chủ. Đây là đáp án trước tiên trong miệng Chiến Phong Lôi, ngay tại lúc đó, cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bạo phát ra, đây cũng là nguyên nhân Lô Chiến thầm nói không tốt. Vô tận chi hỏa ngươi là Tu La điện chủ. Chiến Cuồng Tôn càng kinh khủng kêu to lên, xem như Chiến Thần Điện đại trưởng lão, hắn tự nhiên biết rõ một chút sự tình Tu La điện chủ. Vô tận chi hỏa chỉ có Tu La điện chủ mới có thể khuất phục, bởi vậy, vô tận chi hỏa cũng là tiêu chí độc hữu Tu La điện chủ. Tu La điện chủ. Sở Tam Sinh, Công Tôn Chiến Thiên, Ngô gia lão tổ con ngươi cũng co rụt lại. Tu La điện chủ, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, bây giờ vậy mà tái hiện. Nghe đồn những nơi Tu La điện chủ đi qua đều là gió tanh mưa máu. Nghĩ lại một cái, Tiêu Phàm một đường đi tới, dưới chân hắn đúng là vô tận xương khô. Nhìn đến thế giới này lại phải biến thiên, Tu La điện chủ tái hiện tại thế, thiên hạ này lại có một phen huyết vũ phân tranh, không biết người nào có thể sống sót. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là Tu La điện chủ mà nói, kết cuộc trận chiến đấu này chưa xác định được. Trong đám người cũng có một chút nhiều người nghe nói qua sự tích Tu La điện chủ. Vô Song Thánh Thành dù sao cũng là nơi cấp cao nhất tại Nam Vực. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm cũng có biến hóa, từ vừa mới bắt đầu thưởng thức biến thành kính sợ. Tiêu Phàm lại là Tu La điện chủ. Trong đám người, Tô Mạch Hàn hoàn toàn mắt trợn tròn, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Phàm, ngươi quả nhiên là thần tượng của ta. Câm miệng cho ta. Tô Mạch Huyên khẽ kêu nói, ngẩng đầu nhìn Chiến Phong Lôi không trung, truyền âm cho Tô Mạch Hàn một mặt ngốc trệ nói. Nếu như ngươi biết Tu La Điện chủ lần trước là bị Chiến Thần Điện giết chết, ngươi còn cao hứng như thế sao? Không thể nào, Chiến Thần Điện cùng Tu La Điện không phải liên thủ sao? Tô Mạch Hàn kinh ngạc nói, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Tô Mạch Huyên hít sâu một cái không có nói thêm cái gì, trước đó nói chuyện nàng cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, đến cùng như thế nào, nàng cũng không xác định. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm thân phận bại lộ, với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt, chí ít Chiến Cuồng Tôn cùng sáu đại gia tộc sẽ liều chết diệt sát hắn. Bởi vì ai cũng không muốn cùng Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết là địch, hiện tại Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá Chiến Đế đỉnh phong, nếu như hắn trở thành Chiến Thánh, sáu đại gia tộc nhất định sẽ rất thảm. Nhanh, giết hắn không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Chiến Cuồng Tôn phẫn nộ gào thét, trong lòng hắn Tu La Điện Chủ so với thần phẩm song sinh chiến hồn còn kinh khủng hơn. Hôm nay không giết hắn. Lần sau chính là Tiêu Phàm giết bọn hắn. Vừa dứt lời, Chiến Cuồng Tôn dẫn đầu xông lên, Sở Tam Sinh, Công Tôn Chiến Thiên cùng Ngô gia lão tổ ba người cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, không chút do dự xông lên. Bọn hắn rốt cuộc không có nghĩ ai ngăn chặn ai đi giết Tiêu Phàm, mà là tất cả đều xông lên. Nhất kiếm thương lan phá thiên không. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, chỉ thấy trong tay Lô Chiến bỗng thêm ra một chuôi trường kiếm khẽ run lên, một đạo lợi mang xuyên thủng thiên vũ. A! Một tiếng hét thảm, thân thể Ngô gia lão tổ đột nhiên từ trung ương một phân thành hai, máu tươi bay vụt ra, lục phủ ngũ tạng rơi xuống hư không. Một kiếm ra, Chiến Thánh chết. Chiến Cuồng Tôn ba người thấy thế, sắc mặt trắng bệch vô cùng, bọn hắn may mắn một kiếm kia cũng không phải là nhằm vào bọn hắn. Bất quá, ba người cũng vội vàng ngừng thân hình, không dám tiếp tục nhào về phía Tiêu Phàm, Lô Chiến động chân nổ, thực lực so với vừa nãy còn cường đại hơn nhiều. Lô Chiến sớm tại mấy ngày trước đó liền đã là một người chết, các ngươi sợ cái gì, hắn hiện tại tinh khí thần nhiều nhất còn có thể chém ra một kiếm. Phía trên không trung, Chiến Phong Lôi thản nhiên nói, hắn tựa như thập phần rõ ràng trạng thái Lô Chiến giờ phút này. Lô Chiến cười khẽ không nói, Chiến Cuồng Tôn ba người oán thầm không thôi, lại không dám nói ra, Nếu như nói chuyện là người khác, bọn hắn đoán chừng đã sớm buột miệng giận mắng. Khẽ cắn môi, ba người lần nữa xông lên, lúc này, Lô Chiến lại động. Lưỡng tôn chọc tiểu hội chi tâm. Lại là một kiếm, chỉ là một kiếm này không có bất kỳ kiếm khí, thập phần bình tĩnh, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, tư không đồng thời truyền đến hai tiếng kêu thảm. Chỉ thấy Công Tôn Chiến Thiên cùng Sở Tam Sinh hai người đều bị chặt đứt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, ngay sau đó thân thể hai người bị vô số kiếm khí rào sát, cái gì cũng đều không lưu lại. Đám người hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Lô Chiến một kiếm kinh tài tuyệt diễm làm cho chấn kinh, gia chủ hai đại gia tộc cùng lão tổ lại bị hắn một kiếm chém giết. Dạng kiếm này quá là đáng sợ. Bất quá sau một kiếm, sắc mặt Lô Chiến cũng trắng bệch rất nhiều, thân thể lung lay sắp đổ tựa như tùy thời có thể ngã xuống. Tiền bối, Lăng Phong cùng bàn tử mấy người lo lắng nhìn Lô Chiến. Lô Chiến, đi chết cho ta. Chiến Cuồng Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thấy Sở Tam Sinh cùng Công Tôn Chiến Thiên bỏ mình, hai mắt đều đỏ. Chiến Phong Lôi cũng đã nói, Lô Chiến tối đa chỉ có thể chém ra một kiếm, vừa nãy hắn một kiếm chém giết Sở Tam Sinh cùng Công Tôn Chiến Thiên, hiện tại hắn tuyệt đối lại không sức hoàn thủ, chính là cơ hội xuất thủ tuyệt hảo. Chỉ cần Lô Chiến chết, giết chết Tiêu Phàm bọn hắn cũng quá dễ dàng. Nhìn thấy Chiến Cuồng Tôn đánh tới, thần sắc Lô Chiến thập phần bình tĩnh, thập phần gian nan nâng trường kiếm trong tay lên, thanh âm long long vang lên trong hư không. Tiền thế cô danh hóa phàm trần. Một kiếm thập phần chậm chạp tựa như trở về vị qua lại, một đạo chớp lóe vụt xuất hiện, sau đó lại biến mất tại hư không. Nhưng mà kiếm khí kia lại hết sức rủi dị, trực tiếp từ mi tâm Chiến Cuồng Tôn bốc lên đi ra, bắn về phía trời cao. Làm sao có thể? Chiến Cuồng Tôn trợn to hai mắt, quỳ gối hư không, gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó thân thể xé rách ra, hóa thành vô tận huyết vụ tiêu tán tại hư không, hài cốt không còn. Chiến Thần Điện đại trưởng lão Chiến Cuồng Tôn chết. Trước khi chết, Chiến Cuồng Tôn trong lòng đem Chiến Phong Lôi giận mắng hơn vạn lần, ngươi không phải nói hắn tối đa chỉ có thể chém ra một kiếm à, vậy một kiếm này tính toán là cái gì đây? Đám người cũng bị thực lực Lô Chiến làm cho chấn kinh, phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm đều không đủ để hình dung hắn cường đại. Hắn rõ ràng đã nửa chết nửa sống lại còn chém giết một chiến thánh trung kỳ, ba chiến thánh sơ kỳ. Dù là hắn hiện tại đã không ổn cũng không có người dám khinh thường hắn. Phía trên không trung sắc mặt Chiến Phong Lôi âm trầm vô cùng, hắn cũng không nghĩ đến Lô Chiến lại còn có thể chém ra một kiếm liền chiến thánh trung kỳ Chiến Cuồng Tôn đều chết. Nhìn Lô Chiến giờ phút này đã nửa quỳ tại hư không, trong mắt Chiến Phong Lôi lóe lên một tia sát khí, ngưng tiếng nói. Hắn hiện tại đã đến cực hạn, các ngươi đi lên giết hắn. Nhưng mà khiến Chiến Phong Lôi rất ngạc nhiên là, xung quanh 9 người lại không có một người cử động, mấy người cúi đầu thần sắc vô cùng khó coi. Đám người cổ quái nhìn Chiến Phong Lôi, trước đó ngươi không phải nói Lô Chiến nhiều nhất ra một kiếm à, Lô Chiến vừa mới thi triển hai kiếm liên sát tứ đại cường giả chiến thánh, kiếm thứ ba là giết Chiến Thần Điện đại trưởng lão. Hiện tại ngươi nói Lô Chiến không có chút sức đánh một trận. Nếu như Lô Chiến còn có lực đánh một trận thì sao? Đám người không phải người ngu, chuyện đi lên tự tìm cái chết, bọn hắn cũng không làm. Có mấy trưởng lão thậm chí thiếu chút nữa thì giống ra, ngươi ngon thì ngươi lên đi. 5 người các ngươi đi lên giết hắn, đây là mệnh lệnh. Nhìn thấy cửu đại trưởng lão không có bất cứ động tĩnh gì, Chiến Phong Lôi cũng nổi bão. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1033 kim sinh kinh tiếu trảm thiên thần. Chiến Phong Lôi ra lệnh một tiếng, hắn chỉ 5 chiến thần điện trưởng lão tự nhiên không dám vi phạm, thần sắc khó xử đi ra, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lô Chiến ba kiếm giết 4 người, nhất là còn có đại trưởng lão Chiến Cuồng Tôn bọn hắn, cái này không phải người bình thường có thể làm đến. Ở đây trừ Chiến Phong Lôi, không có người có thể mạnh hơn Chiến Cuồng Tôn, bọn hắn đi lên, nếu như Lô Chiến còn có thể chém ra một kiếm, đoán chừng chỉ có bị mưu sát. Lô Chiến chậm rãi đứng dậy, bước chân phù phiếm, vừa đi ra mấy bước, đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Ha ha, hắn là thực không dậy được, nhanh, giết hắn. Trong đó một tên trưởng lão cất tiếng cười to. Mấy người khác trở về, nhanh chóng hướng vị trí Lô Chiến đánh giết đi. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm cũng tỉnh lại, khí tức trên người hắn hùng hồn bàng bạc, hiển nhiên là đã thành công đột phá đến chiến đế cảnh giới đỉnh cao. Sú Lưu Manh, ngươi tỉnh, tiền bối hắn. Tiểu ma nữ nhìn thấy Tiêu Phàm tỉnh lại, đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại trở nên vô cùng nóng nảy. Lô Chiến vì cứu bọn hắn đã nhanh dầu hết đèn tắt, bọn hắn trong lòng cảm kích vô cùng, ai cũng không muốn nhìn thấy Lô Chiến chết. Tiêu Phàm theo ánh mắt tiểu ma nữ nhìn lại, khi hắn nhìn thấy trạng thái Lô Chiến giờ phút này cũng hơi hơi động dung, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Lấy nhãn lực hắn liếc cái liền thấy, Lô Chiến sinh cơ đã không còn mấy, cùng một người chết đã không sai biệt lắm, cơ hồ chỉ dựa vào một cố ý chí để kiên trì. Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc tỉnh, nhanh thi triển chủng ma chi thuật, tin tức ta biết ngươi đều sẽ biết rõ, ta hiện tại đã không có thời gian từng cái nói cho ngươi biết. Bên tai Tiêu Phàm truyền đến thanh âm Lô Chiến. Lô Chiến không dám mở miệng, một khi mở miệng, liền sẽ tiết một hơi cuối cùng, đoán chừng trước tiên liền sẽ ngã xuống, hắn sở dĩ kiên trì đến hiện tại chính là đợi Tiêu Phàm. Tiền bối. Ánh mắt Tiêu Phàm phức tạp, trong lòng đối với Lô Chiến tràn ngập kính sợ, Lô Chiến cho dù là chết cũng phải đem giá trị bản thân thể hiện đến to lớn nhất. Thế nhưng Tiêu Phàm như thế nào hạ thủ được đây, Lô Chiến là đại ân nhân của hắn. Thi triển chủng ma chi thuật chính là khinh nhờn đối với ân nhân, dù là tính mệnh Lô Chiến vốn không còn bao nhiêu, thậm chí có thể nói hắn hiện tại chính là một cái xác chết di động. Một đại nam nhân bà mụ mụ như cái gì, ta đối với ngươi chỉ có ba cái yêu cầu. Thứ nhất, mang theo huyết lâu tiếp tục đi tiếp. Thứ hai, ta còn một kiếm cuối cùng, ngươi thay ta thi triển đi ra. Thứ ba, chỉ cần ngươi hoàn thành hai việc phía trước, như thế ta liền chết mà không tiếc. Lô Chiến quát lên. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được Lô Chiến đang nói đến yêu cầu thứ ba, rõ ràng thần sắc cứng lại, hắn hít sâu một cái cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được. Sau một khắc, Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật, trong nháy mắt kéo dài vị trí Lô Chiến đối diện ngũ đại chiến thánh cảnh phải nhanh không ít. Những người kia trong lòng đối với Lô Chiến còn có mấy phần kiêng kỵ. Tiêu Phàm xuất hiện ở trước người Lô Chiến, hai đạo lục sắc quang mang từ trong mắt bắn ra, trong nháy mắt chiếm cứ ý chí Lô Chiến. Lô Chiến không có bất kỳ phản kháng, Tiêu Phàm khống chế tư tưởng hắn tự nhiên đơn giản. Ngay sau đó, vô số hình ảnh hiện lên ở bên trong não hải hắn. Sự tình một tháng huyết lâu phát sinh, Tiêu Phàm cơ hồ biết rõ nhất thanh nhị sở. Tiền bối. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Tiêu Phàm rốt cuộc biết rõ, Lô Chiến chỉ bất quá là bởi vì đáp ứng túi ông, nhất định phải chờ hắn, cho nên ý chí mới gắt gao chống đỡ lấy, chỉ vì hoàn thành hứa hẹn này mà thôi. Bằng không mà nói, Lô Chiến sớm đã qua đời 10 ngày trước, liền đã dầu hết đèn tắt, căn bản sẽ không sống đến hiện tại. Tiêu Phàm, đừng quên hai yêu cầu của ta. Con ngươi Lô Chiến đục ngầu đột nhiên thanh minh, điều này hiển nhiên là hồi quang phản chiếu. Tiền bối, ngươi yên tâm, không chỉ hai cái yêu cầu thứ ba ta cũng nhất định hết sức thay ngươi hoàn thành. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Đọc đến ký ức Lô Chiến, Tiêu Phàm đã biết rõ cái yêu cầu thứ ba trước đó Lô Chiến không nói ra, đây cũng là cam đoan Tiêu Phàm đối với Lô Chiến. Hắn sinh cơ hoàn toàn không có, đã chết. Một trưởng lão trong chiến thần điện đột nhiên cả kinh kêu lên, thời điểm bọn hắn chú ý đến trạng thái Lô Chiến. Giờ phút này thể nội Lô Chiến không có chút sinh cơ nào, đã là một người chết. đã như vậy, cũng không cần chúng ta xuất thủ, thuận tiện giết hắn rồi nói. Mặt khác một trưởng lão nói ra, dù là biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện điện chủ, hắn cũng không có đem thực lực Tiêu Phàm đặt ở trong lòng. Đơn đả độc đấu bọn hắn có lẽ sợ hãi, nhưng bọn hắn là 5 người, nếu như ngay cả một chiến đế đỉnh phong tiểu tử đều giết không chết, bọn hắn cũng không nên sống trên đời. Giết hắn. 4 người khác cũng đồng thời động, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh nhìn 5 người đánh tới, sát ý lạnh lẽo từ trên người hắn nở rộ ra, hung quang chợt hiện. Mắt thấy 5 người kia sắp tới gần, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong miệng lạnh lùng phun ra một câu. Kim sinh khinh tiếu trảm thiên thần. Vừa dứt lời, Lô Chiến đã không sinh cơ đột nhiên lại động, một màn này làm 5 người kia bị dọa phát sợ, 5 người trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Nhưng mà tốc độ bọn họ rất nhanh, cách Lô Chiến cũng chỉ có 20-30 trượng, muốn lập tức ngừng thân hình đã không kịp. Hô một tiếng, Lô Chiến chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ thấy một đạo lóe qua tại hư không lấp lóe một cái. Phốc! Một tiếng vang giòn tựa như hư không bị một kiếm vạch phá, 5 trưởng lão chiến thần điện tất cả đều đưa tay che cổ mình, ngay sau đó đầu lăn xuống, hướng về hư không rơi xuống. Cùng lúc đó, 5 đạo huyết sắc cao mấy mét bắn về phía không trung, dị thường tráng lệ buồn bã. Hờ y tờ tờ tờ tờ. Đám người hít một hơi lãnh khí, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lại là một kiếm vậy mà chém giết ngũ đại chiến thánh cường giả, cái này thực sự là Lô Chiến dầu hết đèn tắt sao? Chiến Phong Lôi không phải nói hắn không có lực phản kháng sao, làm sao hiện tại lại có thể giết chết 5 chiến thánh? Tất cả mọi người không khỏi cổ quái nhìn Chiến Phong Lôi, đường đường chiến thần điện điện chủ nói chuyện vậy mà giống như đánh giấm. Thần sắc Chiến Phong Lôi cũng chẳng tốt đẹp gì, vô số ánh mắt xem thường bốn phía làm hắn trong lòng thập phần khó chịu, con ngươi băng lãnh rơi vào trên người Lô Chiến. Thân thể Lô Chiến nhanh chóng hướng về mặt đất ngã xuống, nơi đó có một đạo thân ảnh đem hắn tiếp lấy, người kia tự nhiên là Tiêu Phàm. Nhất kiếm thương lan phá thiên không, lưỡng tôn chọc tiểu hội chi tâm, tiền thế cô danh hóa phàm trần, kim sinh khinh tiếu trảm thiên thần. Có người lấy lại tinh thần trong miệng nói lẩm bẩm. 4 câu nói chính là 4 kiếm Lô Chiến, mỗi một kiếm đều phong hoa tuyệt đại, mỗi một kiếm đều kinh tài tuyệt diễm, mỗi một kiếm đều tuyệt thế sắc bén. Mọi người không cách nào tưởng tượng. Nếu như Lô Chiến chưa từng thụ thương thi triển kiếm pháp dạng này lại có ai có thể ngăn cản được? Hừ! Chiến Phong Lôi lạnh rên một tiếng, sát cơ bạo phát đột nhiên biến mất tại chỗ, hướng về thi thể Lô Chiến đánh tới. Lô Chiến làm hắn mất mặt mũi, hắn cũng phẫn nộ, dù là Lô Chiến chết hắn cũng không dự định buông tha. Tiêu Phàm gầm thét mang theo Lô Chiến cấp tốc lui lại, Chiến Phong Lôi bộc phát khí thế vô cùng đáng sợ, hắn hiện tại mang theo Lô Chiến căn bản không phải là đối thủ. Bất quá, Chiến Phong Lôi cũng không có dự định buông tha thi thể Lô Chiến, hơn nữa cũng chuẩn bị thuận tiện giết Tiêu Phàm. Mắt thấy trưởng cương Chiến Phong Lôi tới gần, con ngươi Tiêu Phàm bỗng nhiên rung động một cái, chuẩn bị thi triển Tu La Thần Dực thoát đi. Dù sao đã bại lộ thân phận, hắn đã không cố kỵ gì. Nhưng mà lúc này trước mắt hắn lóe qua một đạo bạch sắc quang mang, Tiêu Phàm sinh sinh ngừng thi triển Tu La Thần Dực. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1034 có nữ như họa, tên Tô Họa. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, hồn lực cuồng bạo ba đồng hóa thành một cái vòng sáng cắt hư không. Gợn sóng dập sờn, thiên địa đều rất giống bị chia làm hai nửa. Tiêu Phàm bị hồn lực dư ba chấn lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, rơi vào mấy trăm trượng có hơn, kinh ngạc nhìn phía xa. Tại vị trí hắn đột nhiên nhiều có một đạo thân ảnh áo trắng, đó là một nữ tử thân mặc quần dài trắng, từ đầu đến chân đều là màu trắng. Loại trắng này không phải khô trắng,

vết thương cùng trường đao đều đang nhỏ xuống máu tươi. Cái này, đám người mắt trợn tròn, chiến phong lôi không phải rất mạnh à, tại sao sẽ đột nhiên tự tàn? Lúc này, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt kinh hãi không hẹn mà cùng rơi vào trên người Tiêu Phàm. Trên tay Tiêu Phàm chính sắt lấy một đoạn xương tay. Ken két, Tiêu Phàm dùng sức bóp, xương tay chiến phong lôi lập tức hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập trong không khí, liền tựa như bóp nát một khối đất đá để chơi đùa. Mạnh biến thái. Đây là nhận biết tất cả mọi người đối với thực lực Tiêu Phàm giờ phút này. Một tu sĩ chiến đế cảnh vậy mà đoạn cánh tay cường giả chiến thánh cảnh trung kỳ, nói ra ngoài người khác không tin, nhưng bây giờ lại là mấy vạn con mắt tận mắt thấy. Đây chính là Tu La Điện Chủ trong truyền thuyết sao? Có người mở miệng, thanh âm có chút phát run, hiển nhiên cũng là bị thực lực Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Sú lưu manh. Tiểu ma nữ kêu to, trong đôi mắt đẹp nước mắt tràn mi mà ra. Nàng cũng không có kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực đáng sợ, mà là lo lắng trạng thái Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm quá mức vô tình và hung lệ, ánh mắt kia căn bản không phải người bình thường nên có. Trước kia Tiêu Phàm cho dù sát phạt quả đoán cũng sẽ không cho người hiện tại loại cảm giác âm trầm, nàng luôn cảm giác hiện tại Tiêu Phàm sẽ vì giết chóc mà sống. Nghe được thanh âm tiểu ma nữ, Tiêu Phàm không quay đầu lại mà như tiến rời dây cung bắn ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ như là thuấn di. Nhanh ngăn lại hắn. Chiến phong lôi vô cùng hoảng sợ, Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn đều không phản ứng kịp. Phốc! Vừa dứt lời, bên trên lồng ngực chiến phong lôi đột nhiên chảy ra một đạo máu tươi, nếu như không phải tốc độ của hắn rất nhanh. Vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để đòi mạng hắn. Giờ khắc này, chiến phong lôi thực sự kinh khủng, hốt hoảng chạy trốn. Đám người cũng bị thực lực Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, đây thực chỉ là chiến đế cảnh à, lại đem một cường giả chiến thánh cảnh trung kỳ truy sát khắp nơi, không biết còn tưởng rằng trái lại. Tam đại trưởng lão chiến thần điện cùng tu sĩ lục đại gia tộc muốn giết Tiêu Phàm, tất cả đều như không có nghe thấy. Nói đùa cái gì, ngươi chiến phong lôi đều kém chút chết, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn. Bất quá, vẫn có hai đạo thân ảnh từ trong đám người xông ra, hướng về Tiêu Phàm đánh tới, hai đạo thân ảnh không phải người khác chính là Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến. Không được đến. Chiến phong lôi gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Liền hắn đều không phải đối thủ Tiêu Phàm, Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến lại làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm đây? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến bị Tiêu Phàm một kiếm đánh bay ra ngoài, cũng không có hạ tử thủ, nhưng hai người đều đã hôn mê. Nhìn thấy một màn này, trong mắt tiểu ma nữ lóe lên vẻ vui mừng, nín khóc mỉm cười nói. Hắn còn có ý thức. Không sai, Tiêu Phàm giờ phút này còn có ý thức, nhưng thân thể hắn lại không phải hoàn toàn nghe hắn sai xử. Nếu như không phải xem Chiến Thiên Long trước đó nói một câu trước mặt Chiến Cuồng Tôn, Tiêu Phàm một kiếm kia liền không phải chỉ đánh bay bọn hắn. Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không lạm sát kẻ vô tội, có ăn báo ăn, có oán báo oán, cũng cho tới bây giờ không vì giết mà sống. Nhưng hôm nay hắn còn chưa bao giờ có dạng sát ý này, dù là vĩnh viễn trầm luôn trong đó không cách nào tự kiềm chế, hắn cũng không hối hận. Tiêu Phàm, việc này đến đây thì thôi, ta không có giết bọn hắn, ta nguyện ý thả ngươi mang theo bọn hắn rời đi. Chiến phong lôi vội vàng nói, sợ hãi, bất lực, phẫn nộ các loại đều không cách nào hình dung tâm tình chiến phong lôi giờ phút này. Nếu như Chiến Thiên Long cùng Chiến Vũ Yến chết, hắn không biết bản thân sẽ như thế nào, cũng may Tiêu Phàm tha hai người một mạng. Thả ta rời đi, ta cần để ngươi thả sao? Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, thanh âm khàn khàn vang lên, nghe thập phần khó coi, u sâm. Chiến Phong Lôi không nói, Tiêu Phàm nói không sai, lấy thực lực hắn hiện tại căn bản không cần thả, Tiêu Phàm cũng có thể rời đi. Lúc này Tiêu Phàm nâng Tu La kiếm trong tay, chỉ Chiến Phong Lôi quát lạnh nói. Chiến Phong Lôi, lăn tới nhận lấy cái chết. Chiến Phong Lôi toàn thân run rẩy dữ dội, trong mắt phóng quang mang băng lãnh, tựa như làm một cái quyết định gian nan. Cảm nhận được sát ý trên người Tiêu Phàm, Chiến Phong Lôi biết rõ Tiêu Phàm là thật dám giết hắn. Tiêu Phàm, ngươi đừng bức bản tôn. Chiến Phong Lôi cắn răng nói, hai mắt cũng đỏ bừng. Bức ngươi là ngươi đang bức ta, bất quá nói ta bức ngươi cũng không sao. Hôm nay không phải các ngươi chết chính là chúng ta chết. Tiêu Phàm rất có một bộ dáng kiếm chỉ thiên hạ. Tu La kiếm đảo qua lục đại gia tộc. Các ngươi nhớ kỹ, ta là Tu La. Một tiếng kêu nhỏ, huyết hải dưới chân Tiêu Phàm phun trào, đột nhiên hướng về người lục đại gia tộc đánh giết, kiếm khí đầy trời gào thét, xuyên thủng thiên vũ. A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết thỉnh thoảng vang lên, Tiêu Phàm đi qua, vô tận tay chân rơi xuống, huyết vũ bay vụt, tràng diện thập phần huyết tinh. Giờ khắc này kiếm khí lăng thiên, đâu đâu cũng có thanh âm kiếm giết, trước đó Sở gia, Độc Cô gia tộc, Hoàng Phủ gia tộc, Ngô gia, Công Tôn gia tộc cùng Giang gia tu sĩ vây giết Tiêu Phàm bọn hắn, tất cả đều bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, thi thể hướng rơi xuống. Bọn hắn đều mặc phục sức đặc thù các đại gia tộc, Tiêu Phàm cũng rất dễ phân biệt. Rất nhiều người lục đại gia tộc nhìn thấy Tiêu Phàm phát hiện một cái đặc điểm này, nhao nhao thay đổi quần áo mới tinh. Nhưng mà vẫn như cũ không ngăn cản được Tiêu Phàm đồ sát. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, phệ hồn huyết tàm Tiêu Phàm sớm đồng thủ trước, cũng đã nhớ ký hồn lực khí tức mỗi người bọn họ. Trong lúc nhất thời tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập toàn bộ hư không, mà những tâm tình này lại làm cho huyết dịch Tiêu Phàm triệt để sôi trào lên. Hôm nay hắn liền muốn đại khai sát giới, lấy chứng tên Tu La. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1040 thông thần chi lực. Vị trí Tiêu Phàm chính là một mảnh Tu La trời cao nhuốm máu, tiếng kêu rên tuyệt vọng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xùy, xùy. Từng đạo thanh âm lời kiếm đáng sợ chém giết vang lên, tim đập liên tiếp, mấy chục người ngăn khuất trước mặt Tiêu Phàm đều bị hắn giết. Chỉ cần là người lục đại gia tộc, Tiêu Phàm đều không buông tha. Giờ phút này, hư không xung quanh Tiêu Phàm tất cả đều là kiếm ý ngập trời, ai chống đối hắn, hắn liền giết. Bất quá, đã không ai dám che ở trước người hắn, Tiêu Phàm nhất định chính là sát thần lâm thế, những nơi đi qua đều là gió tanh mưa máu, hiện tại Tiêu Phàm quá là đáng sợ, liền chiến thánh cảnh đều không để trong mắt. Tu La xuất thế, huyết nơ, hơn y, e, a, mơ thanh thiên, đây là thật. Tu sĩ thế hệ trước có người chấn kinh mở miệng, răng có chút run lên. Đám người nghe vậy nhìn về phía hư không, chân trời đỏ bừng vô cùng, giống như máu nhuộm, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà vẩy phía trên mặt đất càng thêm nổi bật màu máu tươi yêu diễm. Hỗn chứng, dừng tay cho bản tôn. Chiến Phong Lôi gầm thét, đột nhiên, khí tức trên người hắn tăng vọt, phía sau hắn xuất hiện một đạo quang ảnh to lớn. Quang ảnh cao 10 trượng, toàn thân phóng ra kim sắc quang mang, sáng chói chói mắt. Oanh, ngay lúc đó, phía trên cửu thiên từng đạo lôi đình gào thét mà xuống, toàn bộ xông vào thể nội Chiến Phong Lôi. Chiến Phong Lôi quanh thân lôi điện bành trướng, hung mãnh tới cực điểm. Tựa như hắn động một chân liền có thể vỡ nát hư không, trên người hắn phát ra khí tức so với Tiêu Phàm còn kinh khủng hơn. Không tốt, hắn vận dụng thông thần chi lực. Diệp Thể Thủy sợ hãi trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Thông thần chi lực. Một bên Tô Cổ Tông hít một hơi lạnh. Ân. Tiêu Phàm ngẩng đầu quét Chiến Phong Lôi một cái, con ngươi màu đỏ ngòm bắn ra hai đạo lợi mang, đưa tay chính là một kiếm, lại có mấy chục người chết thảm. Hắn cũng cảm nhận được Chiến Phong Lôi giờ phút này có chút đáng sợ, thực lực quá đáng sợ, tựa như hắn xa xa không chỉ là chiến thánh trung kỳ, mà là chiến thánh hậu kỳ. Thông thần chi lực. Trong đầu Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một khả năng, đó là hắn từ Tu La truyền thừa trông đến một loại thủ đoạn thông thần. Thông thần chi lực, nói xong nghe xong một chút là có thể để tâm niệm cùng chiến thần tương thông, mượn dùng một tia chiến thần lực lượng, nói không dễ nghe, chính là nô tài sử dụng lực lượng chủ nhân mà thôi. Loại thủ đoạn này tương đương với tu sĩ bị ý niệm người khác bám thân, trong thời gian ngắn thực lực có thể tăng cường không ít, nhưng lại có một cái điều kiện hạn chế. Điều kiện này chính là tu sĩ bị bám thân không thể có bất luận ý niệm phản kháng, dù là một tia một sợi cũng rất có thể làm cho thông thần thất bại. Người như vậy bị xưng là nô tài bám thân đều là cất nhắc. Bất quá nói trở lại, thông thần chi lực xác thực vô cùng cường đại, làm chiến thánh cảnh trung kỳ chiến phong lôi thực lực nhất cử đột phá đến chiến thánh hậu kỳ. Tiêu Phàm, bản tôn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi quá mức tâm ngoan thủ lạc, hiện tại nên là thời điểm ngươi thúc thủ chịu trói. Thanh âm chiến phong lôi băng lãnh vang lên, như có hai người nói chuyện, quả thực là cực kỳ dịu dị. Khuôn mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, thông thần chi lực hết sức kỳ lạ, hắn hiện tại sở dĩ có thể thực lực tăng vọt chính là bởi vì tu la huyết mạch cải tạo thân thể, chỉ thiếu chút nữa liền có thể làm hắn nắm giữ tu la thần thể trong truyền thuyết. Nhưng đây cũng là cực hạn của hắn, một khi thuế biến thành chân chính tu la hoàn toàn thể, ý chí Tiêu Phàm có khả năng rất lớn sẽ bị sụp đổ, hoàn toàn mất đi bản thân. Hiện tại hắn chỉ muốn giết chóc, nhưng chí ít còn có ý thức tự chủ, một khi trở thành tu la, vậy liền chỉ còn lại giết chóc. Cho phép ba người các ngươi sử dụng một lần thông thần chi lực, giết Diệp Thi Vũ. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, trên mặt chiến phong lôi lộ ra dữ tợn lấy vẻ. Vâng, điện chủ. Chiến thần điện còn sót lại ba trưởng lão trên mặt vui vẻ, sau một khắc. Ba người khí thế cũng tăng vọt, ba đạo lưu quang từ phía chân trời gào thét mà tới. Tiểu ma nữ, ngươi mau dẫn bọn hắn đi. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn rất rõ ràng tiếp theo đối mặt là cái gì. Một chiến thánh hậu kỳ, ba chiến thánh cảnh trung kỳ, dù là hiện tại hắn cũng không phải là đối thủ. Trên mặt tiểu ma nữ lộ ra vẻ lo lắng, bất quá vẫn lau nước mắt. Một cỗ đại lực nâng Lăng Phong, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng cùng Tử Tinh Lôi Thú chuẩn bị hướng về nơi xa bỏ chạy. Cũng đúng lúc này, trong đám người lại chui ra một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên người tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ vừa định xuất thủ lại bị Tiêu Phàm ngăn cản. Diệp Phong, dựa theo kế hoạch trước đó tiến hành. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Tay hắn cầm tu la kiếm đứng lơ lửng trên không, ngăn lại chiến phong lôi cùng ba chiến thánh cảnh trung kỳ trưởng lão. Giết bọn hắn. Chiến phong lôi làm sao có thể thả đám Lăng Phong đây, chỉ một thoáng, ba trưởng lão chiến thần điện đánh giết tới, chiến phong lôi một quyền đánh về phía Tiêu Phàm. Chết! Tiêu Phàm mắt đỏ, tu la thần rực chớp động trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh một trưởng lão, tu la kiếm xẹt qua cổ của hắn, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Oanh! Cũng đúng lúc này, chiến phong lôi một quyền đánh vào trên lưng Tiêu Phàm, phía sau gần như sụp đổ, xương ngực gãy nát, máu tươi mang theo mảnh vụn lục phủ ngũ tạng từ trong miệng hắn phun ra. Giết, vì tộc nhân chúng ta báo thù. Giết bọn hắn. Tu sĩ lục đại gia tộc cũng bạo động mà lên. Tiêu Phàm thực lực cố nhiên đáng sợ, nhưng chiến phong lôi hiện tại càng thêm cường đại, bọn hắn lập tức cũng điên cuồng lên. Vừa nãy Tiêu Phàm giết không ít thân hữu bọn hắn, hiện tại bọn hắn cũng phải giết thân hữu Tiêu Phàm đến báo thù. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, hắn phát hiện mình cùng chiến thánh cảnh hậu kỳ cảnh giới chênh lệch như là một cái hào rộng. Hiện tại hắn nhiều nhất chỉ tính là nửa bước tu la thần thể, hơn nữa loại trạng thái này kiên trì không được thời gian quá dài. Như thế tiếp tục, chờ đợi hắn chỉ có diệt vong, mặc dù Tiêu Phàm hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn người yêu cùng huynh đệ chết thảm. Hắn rất muốn lập tức biến thành tu la vô tình, bởi như vậy mới có cùng chiến phong lôi tranh phong, nhưng một khi biến thành An Tu La thần thể, ý thức liền sẽ triệt để mê thất, Cứ như vậy, cho dù Chiến Phong Lôi không giết đám tiểu ma nữ, hắn cũng rất có thể giết bọn họ, trong mắt Tu La chân chính chỉ có tàn sát. Oanh! Chiến Phong Lôi lại là một quyền nện ở lồng ngực Tiêu Phàm, thân cong bay ngược mà ra, đập ầm ầm trên đường phố, một tòa nhà kiến trúc sụp đổ. Đám người thấy thế không khỏi hít một hơi lạnh, thông thần chi lực quá là đáng sợ, thậm chí ngay cả Tu La Điện Chủ đều không có bất luận sức hoàn thủ. Bọn hắn hoàn toàn đã quên Tiêu Phàm Tu La Điện Điện Chủ chỉ là một chiến đế đỉnh phong mà thôi. Đang lúc mọi người kinh ngạc, Tiêu Phàm lần nữa từ trong phế tích xông ra, hắn không dám ngã xuống, một khi ngã xuống tiểu ma nữ bọn hắn liền phải chết. Muốn giết tiểu ma nữ cùng bàn tử bọn hắn, liền bước qua thi thể hắn. Diệt! Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, chỉ thấy một trưởng lão chiến thần điện một trưởng dần oanh mà ra, mấy trăm trưởng lôi điện lớn nhỏ trưởng quét ngang mà ra, mang theo một cỗ không thể địch nổi hướng về tiểu ma nữ bọn hắn đánh tới. Thực lực tiểu ma nữ rất biến thái. Diệp Phong cũng là cường giả chiến thánh sơ kỳ, nhưng hai người phía dưới trưởng cương này lại không có lực phản kháng. Không được. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, dốc hết toàn lực hướng về vị trí tiểu ma nữ bọn hắn bay đi. Đáng tiếc, Chiến Phong Lôi là không có khả năng để hắn toại nguyện. Lại một quyền đem Tiêu Phàm hung hăng đánh bay. Trong quá trình bay ngược, Tiêu Phàm nhìn thấy kim sắc trưởng cương đem tiểu ma nữ bọn hắn bao phủ hoàn toàn.